Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1053, quân Hán tan tác. Pháp đang chuẩn bị trong đêm đánh lén, mặt khác hai đường đại quân điểm bó đuốc đi đường suốt đêm, vì chính là hấp dẫn Đại Hoa đại quân lực chú ý, mà sáu vạn đại quân thì là trong đêm tối âm thầm lên đường. Trong đêm tối tốc độ nghĩ nhanh cũng mau không nổi, bởi vậy trọn vẹn dùng hai cái canh giờ bọn họ mới chạy tới hoàng thành cửa thành đông bên ngoài, đánh ra trước đó giả thiết tốt ám hiệu. Rất nhanh cửa thành đông liền bị mở ra, cho đến giờ phút này Pháp Chính trong lòng mới hoàn toàn yên lòng. Nói thật, cứ việc Giản Ung lấy cái chết làm rõ ý chí, nhưng là tại không có tận mắt thấy thành cửa mở ra trước đó, Pháp Chính vẫn luôn thật không dám tin tưởng. Cho đến giờ phút này, cửa thành đông bị triệt để mở ra, Pháp Chính mới xem như yên lòng. Đại quân theo cửa thành bên trong cấp tốc tiến vào trong thành, 3.000 người, 5.000 người, 1.000 người, theo càng ngày càng nhiều binh sĩ tiến vào trong hoàng thành, Pháp Chính cũng là càng ngày càng yên tâm lại. Bất quá rất nhanh, Pháp Chính liền cảm giác được một tia chỗ không đúng. A, tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ, có chút kỳ quái a. Hôm nay làm sao lại an tĩnh như vậy? Này không nên a, chẳng lẽ trong đó có trá? Oanh, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo bạch quang chói mắt ở cửa thành bên trong nổ vang. Theo sát mà tới chính là kịch liệt tiếng nổ, còn có binh sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo nhau mà tới chính là thê lương súng trường tiếng xạ kích âm. Oanh, nhưng vào lúc này, cửa thành bị triệt để đóng lại, mà lúc này, vào trong thành quân Hán đã đem gần 3 vạn người. Ngoài thành đồng dạng có hơn 3 vạn quân Hán, nhưng là bọn họ lúc này không có khí giới công thành, cửa thành đóng, chỉ có thể trơ mắt nghe thành nội thảm kịch tại phát sinh. Kia thật gọi một cái trơ mắt. Rút lui, mau bỏ đi. Lúc này Pháp Chính rốt cục kịp phản ứng, bọn họ tuyệt đối là bị Giản Ung lừa gạt a. Nơi này tuyệt đối là một cái tử vong cạm bẫy. Chỉ bất quá, Giản Ung cái thằng này âm mưu quá mức cao minh. Hắn là dùng tử vong của mình đến đại giới lừa gạt tín nhiệm của hắn. Đối mặt dùng sinh mệnh mình đến đi lừa gạt Giản Ung, thông minh như Pháp Chính, trong lúc bất chi bất giác cũng trúng kế. Giản Ung, mà mẹ nó ngươi bảy cậu mỗ mỗ, ta thao mô phỏng 19 đời tổ tông mẹ hắn. Ngạch, kỳ thật, Giản Ung lấy cái chết làm rõ ý chí, ngược lại là cũng không hoàn toàn là một lòng muốn lừa qua Pháp Chính. Càng quan trọng hơn là, chính hắn qua không được nội tâm cái kia đạo khảm. Nếu như không đi lừa gạt Pháp Chính lời nói, cả nhà của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà muốn bảo toàn người cả nhà tính mệnh, hắn liền không thể không ra hạ sách này. Trên thực tế, coi như Pháp Chính không khả nghi tâm, Giản Ung đều manh động tử trí làm ra loại chuyện này, đối Giản Ung tới nói thật sự là một loại dày vò. Trùng hợp Pháp Chính còn chưa tin hắn, thế là Giản Ung trực tiếp lựa chọn cắt cổ. Cái này liền thật đem Pháp Chính cho hại khổ. Trong hoàng thành xông đi vào gần 3 vạn quân Hán, tự nhiên là một chút đường sống đều không có. Đại Hoa đại quân đã sớm tại cửa đông bên ngoài bày ra trọng trọng mai phục, địa lôi, bom, đạn lửa, còn có súng trường. Không dùng một cái canh giờ, 3 vạn quân Hán liền tử thương hơn phân nửa. Đây là Lã Bố tận khả năng khống chế sát thương tình huống dưới. Nếu như Lã Bố thật hạ mệnh lệnh giết chết bất luận tội lời nói, đoán chừng căn bản là không thừa nổi mấy người. Còn lại quân Hán đã sớm giết buồn lòng, đều ngoan ngoãn lựa chọn đầu hàng. Ngoài thành, tại Pháp Chính dẫn dắt phía dưới, hơn 3 vạn quân Hán cấp tốc lui lại. Nhưng mà vừa lui không đến 20 dặm đường địa phương, bọn họ liền gặp Đại Hoa đại quân mai phục. Xoạt, xoạt, xoạt, ngay tại cắm đầu lên đường quân Hán phía trước, bỗng nhiên bị ném hạ vô số bó đuốc. Lập tức, hiện trường cơ hồ sáng như ban ngày, theo vừa rồi cực hạn hắc ám, đến bây giờ đột nhiên sáng như ban ngày, vô số quân Hán đều bị kích thích mở mắt không ra. Sau đó, bọn họ nghe được thê lương cung tiễn phá không sinh. A, a, a, quân Hán trong đám người, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hiện tại, bọn họ ở ngoài sáng, Đại Hoa cung tiễn thủ ở trong tối. Bọn họ căn bản là không nhìn thấy bóng người, thậm chí liền tên bắn ra mũi tên, chỉ có nhanh đến bên người mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà, đợi đến bọn họ nhìn thấy mũi tên thời điểm, trên cơ bản liền đã mất đi không gian tránh né, chỉ có thể trơ mắt trúng tên. Hai luân phiên công kích sau, hơn 3 vạn quân Hán liền toàn diện tan tác. Cho tới bây giờ, liền pháp chính cũng thực sự không thể ra sức. Không có cách, trong bóng tối, bọn họ căn bản là không nhìn thấy Đại Hoa có bao nhiêu quân. Bọn họ căn bản là không có biện pháp tiến hành đánh trả. Chỉ có thể bị động chịu bắn. Mấy luân phiên công kích qua đi, quân Hán liền trực tiếp hỏng mất. Liền xem như pháp chính, cũng không có cách nào ngăn cản loại chuyện này. Trong đêm tối, 3 vạn quân Hán như con ruồi không đầu đi loạn, chạy tứ tán. Pháp chính cũng chỉ đành thu nạp thân binh của mình, lựa chọn một cái phương hướng, lặng yên kịch bản. Loại tình huống này, kỳ thật đối Đại Hoa tới nói, cũng là có lợi có hại. Có lợi một chút, dĩ nhiên chính là đem quân Hán cho đánh tan. Tệ một chút chính là, người này cũng quá mức phân tán rồi. Đến ngày hôm sau, muốn tiêu diệt nhiều người như vậy, muốn hàng phục nhiều binh lính như thế, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngày hôm sau, Lã Bố phái ra đại quân, khắp nơi chặn đánh tan tác quân Hán, nhất định phải chỉ có thể là nhiều đem bọn Hán chặn lại. Nếu không, một khi cho bọn họ chạy đi ra ngoài, rất có thể sẽ lần nữa bị pháp chính cho chỉnh biên lên, trở thành Đại Hoa địch nhân. Bất quá, những này tan tác quân Hán thật sự là quá phân tán. Thường thường thành thiên người tiểu đội, liền xem như nhân số tương đối nhiều, quy mô tương đối lớn tiểu đội, nghĩ phải kịp thời hợp nhất những này tiểu đội, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đồng thời, Lã Bố hiện tại rất nghĩ chặn lại là pháp chính người này. Pháp chính người này có thể chống đỡ quân Hán 10 vạn tinh binh. Có hắn tại, tùy thời đều có thể cho Lưu Bị cao hơn một chi tinh binh ra tới, có thể ra đủ loại tuyệt hậu kế. Cho nên, Lã Bố càng muốn đem hơn pháp chính cho ngăn lại. Chỉ tiếc, liên tiếp mấy ngày, Đại Hoa đại quân đều không có tìm kiếm được pháp chính cái bóng. Bất quá, tin tức tốt là, lúc này, Quách gia dẫn dắt Nam Lộ đại quân, còn có triều đình phái ra cứu viện đại quân, rốt cục chạy tới. Nhìn thấy Lã Bố sau, Quách gia phi thường áy náy, bởi vì hắn không có dựa theo thời gian ước định kịp thời chạy tới, suýt nữa làm trễ nải hoàng thượng đại sự. Lã Bố ngược lại là không có để ở trong lòng. Tại loại này thời điểm, Quách gia lựa chọn không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Liền xem như Lã Bố ở vào quốc gia vị trí bên trên, Lã Bố cũng biết ngạch. Lã Bố chọn lợi dụng ván trượt dày đến trực tiếp tiến vào. Chỉ bất quá, Quách gia nhưng không có loại năng lực này. Bởi vậy, Lã Bố chẳng những không có xử phạt Quách gia, ngược lại là quả thực an ủi Quách gia một phen. Theo này hai đường viện quân đến, những cái kia tan tác còn không có kịp thời thoát đi quân Hán, quả thực chính là không chỗ che thân. Rất nhanh, liền bị Đại Hoa đại quân một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi. Cuối cùng, qua chiến dịch này, Đại Hoa vậy mà lần lượt hợp nhất hơn 2 vạn quân Hán. Cùng hậu Hán chiến dịch, bọn họ cũng không có hao tổn bao nhiêu binh lực, ngược lại là càng đánh càng nhiều.